Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, tuần tra trận pháp. Diêu Tâm Duyệt cùng Thải Phong một đạo lưu thủ tại động phủ trước cửa. Phương Ấn ba người theo sơn thể bên trong xoay quanh xuống trước hành lang hướng động phủ chỗ sâu. Thạch quật đại điện, không bao lâu, Phương Ấn ba người đến thạch quật đại điện. Phút chốc trông đỡ một chút đạt thạch quật đại điện, Phương Ấn ba người lại trông thấy một cái toàn thân trên dưới chỉ mặc màu trắng đại quần cộc tóc. Đen thanh niên, rõ ràng là Lộ Thần. Lộ Thần trước người đen nhánh sắc câu hỏa trụ đầu trên. Một sợi xích hồng sắc địa hỏa dâng trào không thôi. Địa hỏa chi lực tứ tán ra. Thạch quật đại điện nội khí hơi thở nóng rực. Các loại trưng bày càng dường như bị thoa lên một tầng xích hồng sắc thuốc màu. Tự liền Lộ Thần cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hắn mạnh mẽ thân thể giống như đồng chấp đổ bê tông mà thành. Nhìn thấy Lộ Thần bộ dáng này, Phương Ấn ba người đều là nao nao. Phương Ấn còn dễ nói, dù sao niên kỷ đã đi lên, đối với dáng người loại chuyện này, hắn cũng không quá qua ải chú. Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù lại là hào hoa phong nhã. Ai không muốn chính mình nắm giữ một cái hoàn mỹ dáng người. Nhìn Lộ Thần một chút, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù âm thầm hâm mộ. Giờ khắc này, Phương Ấn ba người đột nhiên hiểu được, Thải Phong vì sao không có chờ tại cái này thạch quật trong đại điện. Lộ Thần như thế dáng người, tính cả vì nam tử bọn họ nhìn đều muốn âm thầm hâm mộ một phen. Thải Phong là cái nữ tử, làm sao không xấu hổ địa vẫn chờ tại thạch quật trong đại điện. Lộ Thần chính đưa lưng về phía Phương Ấn bọn họ luyện chế một lò cửu bảo thối huyết đan. Mặc dù không có tận mắt thấy sau lưng người tới, nhưng đã đoán được người đến là ai. Nơi này là ẩn cốc động phủ, có thể tiến quân thần tốc thạch quật đại điện người. Ngoại trừ Phương Ấn bọn họ, Lộ Thần nghĩ không ra còn có thể có những người khác. Dưới mắt cái này một lò cửu bảo thối huyết đan đã đến kết đan quan trọng lúc đó. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Là vì không có quay đầu lại cùng Phương Ấn bọn họ hàn huyên. Câu hỏa trụ đầu trên xích hồng sắc địa hỏa đột nhiên yếu bớt xuống dưới. Tùy theo ngọn lửa màu đỏ thắm đã ốm đi. Một cái thanh đồng luyện đan lô dần dần hiển hiện. Hô hô hô. Thanh đồng luyện đan lô nhanh chóng địa xoay tròn lấy. Thỉnh thoảng ném ra một chút lẻ đốm lửa nhỏ hoa. Bốn phương tám hướng tiêu tán lẻ đốm lửa nhỏ hoa còn như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Tràng diện rất là lộng lẫy. Này thời gian, Lộ Thần đột nhiên đưa tay khoa tay. Đầu ngón tay hắn nở rộ cương khí quang hoa. Dường như lấy tay viết thay. Đang tại hướng thanh đồng luyện đan lô bên trong khắc họa một bức kết đan linh trận ý đồ. Này tấm kết đan linh trận ý đồ. Là được từ Phí Oanh, tùy theo đầu ngón tay hắn kích thích, thanh đồng luyện đan lô lúc nhanh lúc chậm, lại qua một lát, hắn đột nhiên thu tay lại, thanh đồng luyện đan lô lại hướng tới ổn định, xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, cùm cụp, câu hỏa trụ triệt để quan bế, địa hỏa tiêu tán, thanh đồng luyện đan lô lại chậm rãi rơi vào câu hỏa trụ đầu trên. Tạo hình phương chính nắp lò bịch một tiếng mở ra, một quả cỡ quả nhãn đỏ như máu đan dược bay ra. Nhũ yến quy xào đồng dạng rơi vào Lộ Thần lòng bàn tay. Không có đan hương, lại thêm đan hà, chỉ là nhất phổ thông thành đan mà thôi. Hắn thu đan dược, xoay người lại, hướng người cầm đầu chắp tay chào. Phương lão nhẹ nhàng gật đầu. Lộ huynh. Người bộ này mặc quần áo lộ ra gầy thoát y có thịt cường tráng thân thể đến tột cùng là như thế nào? Luyện thành, Tiêu Nhạc Du không kịp chờ đợi hỏi. Hắn cùng Diêu Tâm Duyệt tình đầu ý hợp. Không sai, hy vọng chính mình có thể có dạng này một bộ mạnh mẽ thân thể. Cấp Diêu Tâm Duyệt một loại cảm giác an toàn. Là vì so với Lâm Thù chú trọng hơn một chút. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu có thể ăn đến khổ, liền đi tìm một môn luyện thể công pháp. Ta cho ngươi thêm luyện chế một chút phụ trợ dược dịch cùng đan dược. Bảo quản ngươi một dạng có thể luyện thành bực này dáng người. Vậy liền một lời đã định. Tiêu Nhạc Du lập tức đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ, chờ việc này qua đi, nhất định phải tìm một bản luyện thể pháp môn thử tu luyện. Lâm Thù là thần sắc cổ quái nhìn Tiêu Nhạc Du một chút. Còn tại Thanh Hà Thành thời điểm, hắn Lâm Thù tự thử qua thối thể dịch. Không sai biết rõ vì thối thể dịch lúc tu luyện mãnh liệt thống khổ. Tiêu Nhạc Du không chi kỳ bên trong kết quả, hoàn toàn là đang tìm ngược. Chờ dùng thối thể dịch lúc tu luyện, chắc chắn thống khổ đến kêu cha gọi mẹ. Đến lúc đó hai người các ngươi một chỗ mượn nhờ dược dịch cùng đan dược tu luyện. Lộ thần lại, còn một câu, nghe thấy lời ấy, Lâm Thù lập tức biến đổi sắc mặt. Vừa mới hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác Tiêu Nhạc Du đâu. Lần này tự đến phiên chính mình, phát giác được Lâm Thù thần sắc dị thường. Tiêu Nhạc Du kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Chờ ngươi dùng qua thối thể dịch tu luyện về sau liền sẽ rõ ràng. Lâm Thù cười khổ một tiếng, không có làm nhiều giải thích dự định, miễn cho hiện tại liền đem Tiêu Nhạc Du hoảng sợ chạy. Đến lúc đó chỉ có hắn Lâm Thù một người chịu tội. Đương nhiên, cái này tội không phải nhận không? Mượn nhờ thối thể dịch tu luyện sau thân thể xác thực cường kiện, mà vẫn còn có chỗ tốt. Hắn có thể nhanh như vậy địa bước vào chân cương cảnh. Tự cùng ban đầu ở Thanh Hà Thành lúc dùng thối thể dịch tu luyện nhục thân có quan hệ. Thần thần bí bí, Tiêu Nhạc Du buồn bực nói một câu. Phương lão, Toái Không Sơn mạch bên trong bây giờ là gì tình hình? Lộ thần chuyện nhất chuyển hỏi ý kiến. Thấy lộ thần nói lên chính sự, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù không tại nhiều lời. Lặng im lại, Phương Ấn thần sắc nhỏ túc, chậm rãi nói, hết thảy tiến triển thuận lợi. Ngươi bí mật rời đi Băng Phong Thành về sau, ta trước âm thầm cầm một cái dẫn đường hạc giấy thả ra. Tận lực an bài phía dưới, Hắc Hổ người tất nhiên là trước hết nhất đạt được cái kia dẫn đường hạc giấy. Sau đó, ta lại đem dẫn đường hạc giấy ẩn bí mật cùng Hắc Hổ người đạt được dẫn đường hạc giấy tin tức tung ra ngoài, Hắc Hổ người lập tức ra vào trùng vây. Hiện nay Hắc Hổ người đã đền tội, dẫn đường hạc giấy sau đó trằn trọc đến tay người khác. Toái Không Sơn mạch bên trong là bởi vì đây mà nhấc lên từng tràng tàn khốc gió tanh mưa máu. Phương Ấn cầm quá trình nói sơ lược một phen, lộ thần khẽ gật đầu. 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch cùng Vân Diệu quốc quốc chủ lời hứa. Bất kỳ một cái nào đều đủ để làm cho người tâm động không thôi. Mà chỉ cần bắt giữ chính mình, cả hai đều có thể đạt được. Âm thầm ngấp nghé người không đi tranh đoạt cái kia dẫn đường hạc giấy mới là lạ. Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù mặc dù lúc trước đã đoán được sự tình đại khái, nhưng giờ phút này nghe nói Phương Ấn chính miệng nói ra, hay là trong lòng khiếp sợ không thôi. Như thế mưu trí, hai người bọn họ coi như vắt hết óc cũng nghĩ không ra được. Lộ thần lại là sớm ngay tại an bài chủ tính. Lộ thần chỉ ở cái này ẩn cốc trong động phủ thanh tâm quả dục luyện đan cùng tu luyện. Còn có Toái Không Sơn mạch hai đóa băng liên bên trong lớn một vị làm bạn chi phối. Toái Không Sơn mạch bên trong lại vì hắn một cái mưu đồ. Liên tiếp không ngừng mà nhấc lên tàn khốc vô cùng gió tanh mưa máu. Lúc trước kết xuống cừu oán tiểu thế lực Hắc Hổ, càng là tại hắn cùng Lâm Thù đều không ra mặt tình hình dưới đều đền tội. Biến thành trận này tàn khốc gió tanh mưa máu bên trong trước hết nhất đạp vào Hoàng Tuyền lộ một. Nhóm người, cái này quả nhiên là bầy mưu tính kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Hiện nay đã không biết có bao nhiêu người vì vậy mà nuốt hận. Phương Ấn đột nhiên than thở một câu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng lộ thần. Tạo thành lớn như thế sát lục, sẽ ảnh hưởng một cái người tính cách. Hắn âm thầm lo lắng lộ thần lại bởi vậy mà sinh ra tâm ma. tiến tới rơi vào ma đạo, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết lạm sát kẻ vô tội tà ác ma đầu. Lộ Thần trong lòng hơi ấm, phương ấn nhìn dường như không đành lòng toái không sơn mạch bên trong sinh ra tanh mùi máu sát lục. Kỳ thực là tại quan tâm chính mình, người khác nếu không có ngấp nghé đầu của ta cùng linh thạch, làm thế nào có thể cuốn vào tanh mùi máu phân tranh? Ta bất quá là ném ra ngoài một điểm lẻ tẻ tới hỏa. Những cái kia cuốn vào phân tranh lòng người bên trong tham lam cùng ngấp nghé mới là để cái này lẻ tẻ tới hỏa biến thành liệu nguyên tới lửa căn nguyên. Nếu không có tham lam, bọn họ làm thế nào có thể nuốt hận? Chả một bước kể, nếu như không được kế này, ta một khi đi ra băng phong thành, chỉ sợ rời khỏi không đến ba bước liền muốn xa vào trùng vây bên trong. Bọn họ nuốt hận đều là riêng phần mình mệnh số, chẳng trách ai. Lộ Thần thần sắc đạm mạc, đối xử lạnh nhạt đối đãi rất nhiều sinh mệnh tan biến. Nghe xong Lộ Thần một phen, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù đều là âm thầm suy nghĩ, dường như lòng có cảm giác. Phương Ấn khẽ vuốt cằm, Lộ Thần lời nói này xác thực có vẻ vô tình, nhưng là như sắt giống như sự thật, như thế cũng có thể thấy Lộ Thần cứng cỏi tính cách. Có được như thế tính cách, ngược lại là không có vì lần này gió tanh mưa máu mà sinh ra tâm ma. Phát giác được điểm này, Phương Ấn ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, toái không sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu sẽ không như vậy tiếp tục quá lâu. Phương lão đã đến đây, chuẩn bị tuần cốc đi. Lộ Thần chủ động đề cập tuần cốc một chuyện. Tới sở dĩ phải tuần cốc là vì để Phương Ấn sửa chữa trong cốc mỗi một chỗ mỗi một cái trận pháp, làm chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời, Lộ Thần chính mình cũng phải nắm giữ ẩn cốc bên trong trọng trận pháp. Dù sao cũng là hắn muốn nhờ ẩn cốc bên trong trận pháp đến đối địch, tự nhiên muốn đối trong cốc này trận pháp có hiểu biết. Phương Ấn gật gật đầu, chờ Lộ Thần xuyên trên y sam, đám người một đạo hướng ngoài động phủ mà đi. Rất nhanh, Lộ Thần đám người đi tới động phủ trước cửa. Một chỗ tuần cốc đi, Phương Ấn hướng Diêu Tâm Duyệt cùng Thải Phong nói. Mang lên Diêu Tâm Duyệt là vì tăng tốc tuần cốc một chuyện, đồng thời là vì khảo giác Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, để Tiêu Diêu hai người lúc tu luyện không được làm trễ nải nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Mang lên Thải Phong là bởi vì tất cả mọi người tại ẩn cốc bên trong thật là tránh không khỏi đối phương, huống chi Phương Ấn đã biết Thải Phong đây đến chính là vì giám thị Lộ Thần nhất cử nhất động, mà để Thải Phong kiến thức tuần cốc giá không có gì lớn. Đám người bắt đầu tuần cốc, giây lát, Lộ Thần đám người đi tới trong cốc một chỗ. Phương Ấn không có ý xuất thủ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hiểu ý, chủ động tiến lên kiểm tra chỗ này trận pháp. Chỗ này ẩn cốc thực là Phương Ấn ẩn cư chi địa. Vừa đến, cực ít người biết ẩn cốc tại. Thứ hai, biết người tới đây hơn phân nửa sẽ không như vậy xông vào ẩn cốc, là vì trong cốc trọng trong trận pháp ngoại trừ mê tung trận pháp mới ngoài, 9 thành 9 trận pháp theo bố trí ra về sau cũng không từng tránh thức động tới. Trận pháp chưa từng động tới, cũng liền chưa nói tới hư hao, nhiều lắm thì trận pháp năng lượng không sai trôi qua. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cẩn thận kiểm tra một phen, vì trước mắt trận pháp bổ sung vận chuyển dùng linh thạch, đồng thời hướng Lộ Thần bọn họ giới thiệu trận pháp vận chuyển cùng uy lực. Đây là một chỗ thủy hệ trận pháp, tên là Thủy Tiễn Trận, vì tối nước lạnh tinh vì trận pháp hạch tâm. Trận pháp vận chuyển nhượng không ngừng ngưng tụ ra thủy tiễn công kích, cho đến tối nước lạnh tinh hoặc là trong trận pháp linh thạch hao hết năng lực. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhạc Du ngự sử trận pháp, kích phát ra một đạo thủy tiễn, sau đó đám người lại tiến về chỗ tiếp theo. Đây là một chỗ thổ hệ trận pháp, tên là bản địa cây gai, vì trăm năm tảng đá tâm vì trận pháp hạch tâm. Trận pháp vận chuyển nhượng không ngừng ngưng tụ thương mâu giống như thổ thứ. khắp nơi trận pháp sửa chữa lại, lộ thần bọn họ kiến thức trọng trọng thần kỳ trận pháp. Cũng biết mỗi một chỗ trận pháp đều cần linh vật cùng linh thạch mới có khả năng xây xong. Ẩn cốc bên trong cùng sở hữu 180 đạo trận pháp. Đủ thấy phương ấn tài lực hùng hậu, đám người âm thầm líu lưỡi, chỉ cảm thấy chính mình dưới chân không phải từng tòa trận pháp, mà là khắp nơi trên đất chân quý linh vật cùng đại lượng linh thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.